toàn chức pháp sư dị bản, chương 1225, chỉnh đốn lại thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh bại ai? Triệu Sắc Tông. Triệu Sắc Tông không phải là hắn tông môn sao? Đánh bại Triệu Sắc Tông của hắn, nhà ta Triệu Sắc Tông ăn trực trên bàn thờ ông bà các ngươi hay cái gì? Triệu Mãn Duyên mộng bức cực kỳ. Hắn mộng bức vì cái gì bị đánh chính là Triệu Sắc Tông, một tông môn hiền hào, bác ái, chỉ có đi kinh doanh chứ chưa từng ra thiên hạ chém giết. Hắn Triệu Sắc Tông lúc nào làm qua nhiều như vậy chuyện ác? Chẳng lẽ thế giới này có hai tòa Triệu Sắc Tông? Quế mẹ, là thằng rác rưởi nào làm ô nhiễm tông môn ta? Chấm, cái kia Tống viện trưởng, ngươi nói Triệu Sắc Tông này nằm ở đâu? Triệu Mãn Duyên giả vờ thử hỏi, chỉ gặp Tống Viễn Kiều rất chân thực trả lời. À, là Triệu Sắc Tông trên núi Trác Sơn ở phương Bắc chúng ta. Triệu Mãn Duyên lập tức nóng mặt, mặt tối sầm lại. Người, xác định các ngươi muốn đánh chính là Triệu Sắc Tông. Triệu Mãn Duyên nhìn về phía Tống Viễn Kiều, rất nghiêm túc hỏi. Đúng a, chính là Triệu Sắc Tông, đại sư, ngươi không nên bị Triệu Sắc Tông danh tự dọa sợ, mặc dù Triệu Sắc Tông hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng chúng ta bên này thế lực cũng không nhỏ. Tống Viễn Kiều còn tưởng rằng Triệu Mãn Duyên sợ, không khỏi nơm nớp nói. Tội lỗi Triệu Sắc Tông lớn như vậy, đáng bị các ngươi hội đồng liên minh trù dập. Triệu Mãn Duyên vẫn chưa thôi bàng hoàng. Tống Viễn Kiều đồng dạng hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn rất có kiên nhẫn đem đầu đuôi tình tiết kể lại một lần với Triệu Mãn Duyên. À, đại sư thì là chuyện phải bắt đầu từ Triệu Sắc Tông đại đệ tử Diệp Mộng A. Nói chung, vẻn vẹn chục năm dã ngoại, Diệp Mộng A xác thực đã trở thành một cái trong đêm thánh nữ cướp kỳ chân dị bảo số một đại lục này. Nàng tên tuổi có thể sánh với Hàn Hải Thẩm Tước về mức độ bá đạo ngang tàng. Đồng dạng giống nhau mang đến cho chính mình vô số cừu nhân hận không thể tại chỗ chu diệt chém chết. Mà từ nàng câu chuyện nguồn cơn sau đó đem mọi tội lỗi còn lại ném lên tông chủ Triệu Sắc Tông là đồ không biết dạy đồ đệ, đáng bị thảo phạt. Triệu Mãn Duyên sau khi nghe xong, cả người cương nhiên không tốt. Nguyên lai đoạn này truyền thế giai thoại, chính mình nữ đại đệ tử xinh đẹp một mực đóng vai lấy giai thoại bên trong trung cực đại ác nhân. Ta không có a, ta đều ngày đêm chăm lo làm ăn buôn bán, lại còn phải nghĩ cách phế đi bọn hắn, nơi nào hãm hại các ngươi. Đệ tử hành vi cá nhân, như thế nào các ngươi đều ném lên sư tôn trên người. Đau đầu, lại một lần nữa Diệp Mộng A đâm sau lưng mình, một đoạn này sư đồ tình cảm thắm thiết mỹ hảo giai thoại cũng liền biến thành nữ đồ đệ hết lần này đến lần khác dùng dao đâm sau lưng sư tôn. Thực không dám giấu giếm Tống viện trưởng, ta còn có một thân phận khác. Triệu Mãn Duyên sâu kín thở dài, chuẩn bị ngả bài. Hắn không biết Triệu Sắc Tông vì cái gì bị tuyên chiến. Nhưng hắn cần phải trở về tọa trấn Triệu Sắc Tông, trở về bảo vệ học trò thân yêu a, hắn cũng không muốn hắn tông môn bị đánh. Cái này nhất định phải trở về tọa trấn. Mặc dù đối với những đệ tử của mình, Triệu Mãn Duyên phi thường muốn làm cho bọn hắn phế, bao quát tội lỗi của Diệp Mộng A, nhưng một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Hắn Triệu Mãn Duyên chỉ cho phép chính mình dạy phế đệ tử, không cho phép đệ tử thân yêu bị người ngoài trà đạp. Vô luận là ai cũng không được phép khinh rẻ đệ tử nhà hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộng A lỡ rồi thì thôi, nhưng nàng cũng là nhà hắn đại đệ tử A, hắn muốn nhìn, là hắn quân cảnh thân thể, là hắn cấm chú pháp sư, là hắn đồ chơi mạnh, vẫn là những người này liên minh thủ đoạn mạnh. Các ngươi hết chuyện, lại kiếm nhà ta tông môn gây sự. Đại sư còn có một thân phận khác, cái này ta một mực biết nha, đại sư cái này trạng thái tất nhiên là còn có phía sau thế lực chống lưng, có một thân phận khác ta cũng có thể lý giải. Tống Viễn Kiều lại một bộ. Ta đã sớm biết, dáng vẻ, người biết, vậy người biết ta là ai sao? Triệu Mãn Duyên sâu kín nói. Cái này ta cũng không biết. Tống Viễn Kiều lắc đầu nói. Không giả ta ngả bài ta là Triệu Sắc Tông tông chủ Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên ngả bài. Đại sư mở cái này trò đùa, mở cũng không tốt cười. Ha ha, ngài nếu là Triệu Sắc Tông tông chủ, vậy ta chẳng phải là thiên đạo thần mẫu rồi. Tống Viễn Kiều trực tiếp liền cười ra tiếng, cảm thấy Triệu Mãn Duyên thuyết pháp quá khoa trương. Hắn lời nói rơi xuống, ầm ầm, trên bầu trời một đạo sấm sét giữa trời quang, phảng phất thiên đạo đang cảnh cáo lấy cái gì, dọa đến Tống Viễn Kiều bỗng nhiên khẽ run rẩy, còn tưởng rằng thiên đạo thần mẫu thật rảnh đến hoảng, đến nghe lén hắn. Một bên Triệu Mãn Duyên nhìn Tống Viễn Kiều không tin, cũng là đủ im lặng quyết định muốn kẹp tay ở Tống Viễn Kiều trên cổ, nhìn cái này Tống Viễn Kiều còn có tin hay không. Nhưng nghĩ lại, nếu là hắn lúc này thẳng thắn thân phận, chẳng khác nào đang bước dây động rừng. Hắn lại không biết đám người này lúc nào đến tiến công, chẳng phải là rất bị động. Phía sau địch nhân thế nào, hắn cũng là không biết. chẳng bằng hiện tại thuận xuống dưới, vụng trộm lẫn vào trong đó, cùng một chỗ tiến về Triệu Sắc Tông, vừa tiến hành mở ngoại giao quan hệ ăn trộm một chút khí tài vũ trang trên người đối phương, sau đó mặc bọn chúng hô hào tấn công Triệu Sắc Tông, đến lúc đó hắn đột nhiên biến thành Triệu Sắc Tông tông chủ trấn sát đám người này. Có thể thực hiện, thậm chí còn thực hiện đến phi thường rung động, giống như là chính mình đại tiên nhân siêu cấp đẹp trai nhân vật chính. Nghĩ tới đây, Triệu Mãn Duyên nhìn về phía Tống Viễn Kiều. Tốt Tống viện trưởng, không nói giỡn, ta kỳ thật chính là một cái khác ẩn thế tông môn ở thiên vực trước đó lo lắng nói cho ngươi nghe, sẽ để cho ngươi cảm thấy ta là nội ứng cái gì, nên cũng không nói, bây giờ nói cũng liền nói rồi. Triệu Mãn Duyên vừa cười vừa nói, nhiệt liệt xạo chó. Ha ha, ta há lại chả biết Triệu đại sư ngươi đang nói đùa, ngươi là một cái khác tông môn dĩ nhiên rồi. Việc này nói sớm nha, ngươi nếu là sớm một chút nói không chừng có thể thúc đẩy hai cái thế lực hữu hảo phát triển đâu, xin hỏi Triệu đại sư, ngươi chỗ ở, là cái nào tông môn? Tống Viễn Kiều không để ý chút nào dáng vẻ, cái nào tông môn, mục kê gà tông môn đi. Tống viện trưởng, trước đừng nói những việc này, chúng ta vẫn là ưu tiên đem dưới mắt sự tình xử lý tốt trước, cổ vũ những đệ tử này trọng yếu hơn. Triệu Mãn Duyên dự định hồ lộng lắc lư cho qua, nói một cái tông môn. Hắn làm sao biết có cái gì tông môn, dứt khoát lừa gạt liền xong việc, không biết vì cái gì, trong đầu Triệu Mãn Duyên luôn có một loại vững tin chấp niệm hắn cảm thấy họ Mục trong Mục Bạch chính là thế giới này yếu nhất một cái. Sở dĩ chọn làm tông môn yếu nhất bởi vì Triệu Mãn Duyên là loại ưa thích khiêm tốn sự tình a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Viễn Kiều cũng xác thực không có chú ý, nghe Triệu Mãn Duyên kiểu nói này. Cũng liền lật thiên, để Triệu Mãn Duyên đợi chút nữa lên đài phát biểu cổ vũ sĩ khí. Triệu Mãn Duyên cũng là gật đầu nói phải. Tại Tống Viễn Kiều một phen nói chuyện về sau, hắn cũng đích xác lên đài diễn giảng. Đồng thời cao giọng hô lên câu kia, vì Bắc Đài học viện, vì mục kê gà tông môn, đánh bại Triệu Sắc Tông. Nói so với ai khác đều hoan hỉ, so với ai khác đều to rõ. Tựa hồ tại chứng minh mình cùng Triệu Sắc Tông không đội trời chung, hắn cũng thành công kéo động sĩ khí, để tất cả mọi vô số đệ tử đi theo hò hét đánh bại Triệu Sắc Tông. Các ngươi giống to vào đi, chờ một ngày Triệu Mỗ lật bàn, nhìn xem các ngươi khuôn mặt hãi nhiên. Triệu Mãn Duyên tự sướng trong thâm tâm, một ngày này, tông môn liên minh đánh lên Trác Sơn. Những tên tu hành liên minh sĩ khí phóng đại trùng trùng điệp điệp hướng Triệu Sắc Tông các cấm chế đập nát xuyên qua, cả đám đều ngao ngao kêu, rất muốn có đập phá cái này ác độc tông môn tư thế. Triệu Sắc Tông bây giờ còn có cái gì đâu? Đại đệ tử Diệp Mộng A người gây ra chuyện thị phi lớn nhất thì đã bỏ nhà ra đi tìm trai, tìm cách trả thù cho tình nhân của mình. Mà ba đệ tử còn lại thực lực tương đối yếu thế một chút, bọn hắn nhao nhao quay người hướng khắp núi bay đi, muốn đi tìm bọn hắn sư tôn Triệu Mãn Duyên, mừng bọn hắn vô luận tìm thế nào, đến cuối cùng cũng là vỡ mộng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn sư tôn căn bản không tại tông bên trên, tựa hồ giờ khắc này, suốt mấy năm qua đều không trở về. Trong tông chỉ còn lại mấy người bọn hắn, cùng Trần Phong, cùng đông đảo phàm phu đầu bếp, trồng rau, trồng cỏ chăn nuôi, người vận lương, cơ hồ là không có bao nhiêu lực chiến. Sau khi biết được chuyện này, Nguyệt Thanh Y bọn người trong nháy mắt mộng bức. Địch nhân đều muốn đánh lên tới, sư tôn thế mà đều không trở về. Đây là muốn làm cho đối phương tận diệt tiết tấu sao? Không đúng, hay là kiếp nạn này, sư tôn muốn mọi người cùng trải qua chịu một lần gian khổ, sau đó sư tôn sẽ xuất hiện đâu? Cũng may Tương Tiểu Như vẫn là rất lãnh tĩnh, nàng thong thả nói Giang Dục đi tìm Mục Bạch tiền bối sau núi. Đương lúc Mục Bạch nghe lời này về sau trực tiếp cười ra tiếng. Liền cái này, liền việc này đem các ngươi làm cho vò đầu bứt tóc a, loại chuyện này, đoán chừng Triệu sư tôn của các ngươi đều căn bản không có để ở trong lòng đi, một đám con kiến hôi đồ vật cũng không xứng để chúng ta mắt nhìn thẳng một chút, liền sự tình đến bước này, vậy để bọn chúng tới đi. Mục Bạch trực tiếp cười ra tiếng, lâu rồi không trang bức. Lần trước đánh nhau với ám tỷ bà, đây là gà nhà cùng một chủ đánh nhau, cảm giác đều không vui. Mục Bạch hiện tại sĩ khí cũng rất nhiệt, hôm nay, chỉnh đốn lại một chút thiên hạ cách chương.